Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với ngoài bút của tác giả Tuấn PT qua câu chuyện mới của tác giả có tựa đề là Ma Sợi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái bóng màu xám chì của những rặng dâm bụt đỏ chót tô điểm cho những ô cửa sổ nhòe bụi của ngôi nhà cổ, trông như những kỷ niệm vui vẻ thời trai trẻ vẫn còn lồng giữ bên trong hình hài của một ông già. Những mảnh vữa tường vỡ nứt bên trên những ô cửa sổ mang đến cho ngôi nhà một vẻ buồn vĩnh cửu. Nhưng màu nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào chiếc cột nhà kiểu tháp đồng hồ chạy dọc theo hành lang, có mái vòm lại tô lên màu hy vọng cho ngôi nhà này. Đã gần 8 năm trôi qua kể từ ngày bà mẹ kế Lăng Béo thức dậy và thấy con trai của chồng ở bậc cửa, nhưng con đường ngõ xóm vẫn không hề có một chút thay đổi nào cả. Mặt trời vẫn mọc trên mảnh vườn trước bé tẹo và xoay tỏ con số 4 bằng đồng ở trên cửa của nhà họ. Ánh nắng tràn vào căn phòng khách hầu như vẫn còn y như hồi trước, hồi ông Việt ngồi xem bản tin thời sự định mệnh về những con cú. Chỉ có những tấm mảnh treo trên lò sưởi là đổi thay theo năm tháng. 8 năm trước trên tường có vô số hình chụp của một đứa bé trông giống như trái banh hồng tròn, quay đội những chiếc mũ chỏm đủ màu. Nhưng nay thì thằng Hoàng không còn là một em bé mũ mĩm nữa, và những tấm mảnh bây giờ trưng ra cảnh của một cậu bé đang cưỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình, đang cưỡi đu quay ở hội chợ, đang chơi trò điện tử của bố, hoặc đang được mẹ ôm ấp vỗ về. Không có một dấu hiệu nào trong phòng cho thấy là có một đứa bé khác đang sống trong căn nhà này. Vậy mà Đông lại đang có mặt ở đó, vừa thoáng chớp mắt nhưng mà chẳng ngủ được bao lâu. Mẹ kế của cậu, tức là bà Lăng Béo, vừa thức dậy đã cất lên âm thanh đầu tiên ở trong ngày bằng một giọng the thé: "Dậy, dậy ngay đi." Đông giật mình thức dậy, gì nó lại đập cửa. "Dậy!" Giọng của bà rít lên, Đông nghe tiếng chân của bà đi về phía căn nhà bếp, rồi tiếng chảo chiên được đặt lên bếp. Nó nằm ngửa nhớ lại giấc mơ đêm qua. Thật là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó nó thấy một chiếc xe gắn máy biết bay. Nó có một cảm giác ngộ ngộ rằng hình như trước đây nó từng có giấc mơ đó. Dì nó lại đứng ngoài cửa rồi nói: "Mày dậy chưa hả?" "Sắp rồi ạ." "Mau ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt. Mày liệu hồn nó, nếu mà để nó cháy. Tao muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo vào sinh nhật của thằng nhóc Hoàng." Đông lầu nhào nhai lại lời của bà Lăng Béo, dì của nó xô cửa vào. "Mày nói cái gì hả?" "Đâu có, cháu đâu có nói gì đâu." Sinh nhật của thằng Hoàng làm sao cậu có thể quên. Cậu thong thả ra khỏi giường, bắt đầu kiếm mấy chiếc tất. Cậu tìm được một đôi ở dưới gầm giường. Sau khi phủi bụi và mạng nhện, cậu xỏ vào chân. Đồng thân quen với mấy con nhện lắm, bởi vì cái phòng xếp dưới cầu thang có rất nhiều nhện, và đó chính là buồng ngủ của cậu. Mặc quần áo xong, cậu đi qua hành lang xuống bếp, cái bàn đầy ắp quà sinh nhật của Hoàng. Có vẻ như nó đã có được cái máy tính đời mới mà nó đòi, một chiếc tivi, một chiếc xe đạp đua. Vì sao nó tự nhiên lại đòi mua một chiếc xe đạp đua? Thì quả là một điều bí mật đối với Đông. Bởi vì Hoàng mập ú và ghét thể thao hết chỗ nói, ngoại trừ môn thể thao đấm đá người khác. Cái bao cát mà nó khoái nhất đó là Đông, anh cùng bố khác mẹ của nó. Nhưng ít khi nào nó tóm được cậu. Trong cậu chẳng khác gì nhanh nhẹn lắm, nhưng khi bị thằng Hoàng săn đuổi thì cậu tẩu thoát nhanh một cách lạ lùng. Có lẽ do sống trong căn phòng xếp tối tăm ở dưới gầm cầu thang mà cậu hồi nào luôn giờ ốm nhom nhỏ thó hơn tuổi thật của mình. Đã vậy trông cậu còn ốm và nhỏ hơn thực tế nữa, vì cậu luôn phải mặc quần áo cũ của Hoàng. Mặc dù cậu lớn hơn nó 2 tuổi, nhưng nó thì lại lớn xác hơn cậu gấp 3. Đông có một khuôn mặt gầy, chân tay lèo khèo, tóc đen, mắt nâu biếc sáng long lanh. Cậu đeo một cặp kính cận quấn đầy băng keo vì đã bị gãy gọng suốt càng nhiều lần do thằng em khoái đấm vào giữa mũi của cậu. Cái duy nhất mà cậu hài lòng về người ngợm của mình đó là cái sẹo ở giữa trán, nó có hình giống như là một ngôi sao. Cậu mang vết sẹo đó từ lâu lắm. Cậu chỉ nhớ lần đầu tiên cậu hỏi dì Lăng Béo là làm sao cậu có vết sẹo đó, thì dì liền nói: trong vụ đụng xe làm cho mẹ của mày chết, không được hỏi nữa nghe không? Không được hỏi, đó là nguyên tắc thứ nhất để sống yên thân trong gia đình này. Chính xác là từ khi bố của cậu quyết định đi bước nữa. Ông bố thiên vị của cậu, tức là ông Việt, bước vào nhà bếp khi thấy Đông đang lật mấy miếng thịt muối. Ông nạt cậu một câu coi như là lời chào buổi sáng: chải tóc mày. Khoảng một tuần một lần, ông lại ngước mắt khỏi tờ báo của mình đang đọc để quan sát rằng thằng con trai cả ngốc nghếch cần phải cắt tóc. Hẳn là số lần cắt tóc của bọn con trai cả lớp cộng lại cũng không nhiều bằng của Đông. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho cái đầu của cậu khác đi mấy. Tóc của cậu cứ tỉnh bơ mọc lại như cũ, rậm rạp khắp đầu. Khi Đông chiên tới trứng thì thằng Hoàng xuất hiện cùng mẹ ở cửa bếp. Cậu Quý Tử trông giống y như mẹ nó. Khuôn mặt to hồng hào, cổ cao không tới một ngấn, mắt nhỏ màu đen mọng nước, tóc dài được chải mướt trên cái đầu lắm mỡ. Dì Lăng Béo thường nói rằng thằng nhóc trông giống như một thiên thần bé bỏng, còn Đông thì thường bảo nó trông giống như một con heo ở trong chuồng. Và kết quả của mỗi lần lỡ mồm nói ra câu đó thì chẳng còn phải ngạc nhiên nữa. Đông đặt đĩa trứng và thịt muối lên bàn, cái bàn hầu như chẳng còn chỗ trống nào nữa vì chất quà sinh nhật của Hoàng. Nó đang đếm các món quà, mặt của nó xịu xuống, rồi nó nhìn ba má, nó phụng phịu: có 36 thôi à, ít hơn năm ngoái 2 món quà. Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Bảo rồi kìa, kìa nó nằm dưới gói quà to của bố mẹ đó. Thằng Hoàng đỏ mặt giận dỗi: ờ thì cũng chỉ có 37 thôi. Từng chứng kiến nhiều lần cơn nhõng nhẽo của thằng con cưng, Đông vội vàng ăn bữa sáng của mình càng nhanh càng tốt, để phòng trường hợp nó hất tung cái bàn lên. Dì Lăng Béo hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ đó, bởi vì dì vội nói: bố mẹ sẽ mua cho con thêm 2 món quà nữa khi con đi chơi bữa nay, được không bé con? 2 món quà nữa nha. Thằng Hoàng suy nghĩ một lát, trong nó suy nghĩ thật vất vả, cuối cùng nó cũng chậm rãi nói: vậy là con sẽ có 30, 30, 39, bé yêu của mẹ. Đông nổi ra gà, thằng nhóc cũng thừa 10 tuổi rồi, vậy mà suốt ngày bố mẹ gọi nó với cái giọng điệu nghe thật kinh dị. Hoàng nặng nề ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất. Ờ, được đó. Ông Viện chặt lưỡi, đưa tay xoa đầu của con trai thứ. Con nhỏ mà biết tính kỹ ghê, thật xứng đáng là con của bố cậu Hoàng ạ. Đông ghét bố vô cùng, ghét từ lúc biết thằng Hoàng chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa bố và dì Lăng Béo. Điều đó làm cho mẹ của cậu uất ức đến phát điên, và cậu được nghe kể lại là mẹ đã lái xe quá tốc độ rồi lao thẳng xuống vực. Lúc đó điện thoại reo, dì Lăng Béo đi nghe điện thoại. Đông và bố ngồi nhìn thằng Hoàng mở quà. Xe đạp đua, máy quay phim, máy bay điều khiển từ xa, 16 trò chơi điện tử mới và một đầu máy video. Nó đang lột giấy bao khỏi một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng thì mẹ của nó trở lại bàn ăn, vẻ mặt giận dữ và lo lắng. Xui quá anh ạ, bà Yên bị gãy giò, bà không có nhận giữ trẻ. Dì hất đầu về phía của Đông, miệng của Hoàng há hốc kinh hoàng, nhưng tim của Đông nhảy cẫng lên. Hàng năm vào dịp sinh nhật của thằng con trai cưng, bố mẹ nó dắt nó và bạn của nó đi chơi cả ngày. Nào là tới khu vui chơi giải trí mạo hiểm, vào tiệm KFC ăn gà và hamburger, hay đi xem phim ở rạp. Vào dịp đó hàng năm, Đông bị gửi ở nhà bà Yên. Bà cụ điên sống cách đó khoảng 2 dãy phố. Cậu ghét lắm vì ở nhà bà toàn là mùi bắp cải, và bà Yên cứ bắt cậu xem hình mấy con mèo của bà nuôi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Dì Lăng vừa nói vừa nhìn Đông, rồi tức tối như thể nó âm mưu bày đặt vụ này. Đông biết là mình nên tội nghiệp cho bà Yên bị gãy chân, nhưng khi nghĩ đến chuyện khỏi về gặp lại mấy con mèo của bà cho đến tận năm sau, thì cậu không dễ gì kìm nén được niềm vui phấn khởi. Ông Việt liền đề nghị: chúng ta có thể gọi điện nhà cô Phi. Anh đừng có điên, cô ấy chúa ghét thằng bé. Dì gắt lên, mặc dù Đông vẫn ngồi trước mặt của họ, nhưng gia đình này cứ nói về cậu như cậu không hề hiện diện, hoặc như thể cậu là một thứ gì đó không thể hiểu được họ, như là ốc sên chẳng hạn. Thế còn cô bạn của em, cô Yến oanh gì đó? đi nghỉ mát ở Malai rồi. Dì Lăng chán nản, Đông nhen nhóm một chút hy vọng. Hai bố và dì cứ để mà con ở nhà. Như vậy nó có thể xem chương trình truyền hình nó thích để thay đổi khẩu vị. Và biết đâu nó có thể tranh thủ chơi game trên máy tính của thằng Hoàng. Nhưng dì Lăng béo trợn tròn mắt nhìn nó như thể dì vừa nuốt phải một trái chanh và mắc nghẹn. Để cho cái nhà này bị mày phá tan tành đó hả? Còn không làm nổ cái nhà đâu. Đông nói nhưng chẳng ai thèm nghe. Ông Việt chậm rãi nói. Hay là cứ dắt nó đi xả thú với mình, nhưng mà để cho nó ngồi trong xe. Dì Lăng liền phản đối ngay. Cái xe mới toanh, ai dám cho nó ngồi một mình ở đó. Thằng Hoàng lắc đầu khóc lớn. Thật ra thì nó giả bộ khóc thôi. Nhưng nó biết rằng nếu nó nhăn mặt mếu máo thì mẹ của nó sẽ cho nó bất cứ thứ gì mà nó muốn. Bà vòng tay ôm nó vỗ về. Đừng khóc Hoàng, cục cưng của mẹ. Mẹ không thể để cho nó làm hỏng ngày vui của con. Thằng Hoàng già đò thổn thức và gào lên. Con không cho nó đi chung. Qua khoảng trống giữa hai cánh tay của mẹ, nó nhe răng cười nhạo người anh. Bỗng lúc đó thì chuông cửa reo, dì Lăng để nói. Trời ơi, khách khứa đến rồi đấy. Chỉ một lát thì thằng bạn thân nhất của Hoàng là Phúc bước vào cùng với mẹ của nó. Phúc là một thằng nhỏ khẳng khiu với một khuôn mặt như chuột. Nó thường là đứa giữ chặt tay của Đông cho thằng Hoàng đấm đá. Hoàng ngừng trò khóc giả đỏ ngay. Nửa giờ sau, Đông không thể tin được vận may lại đến với mình như thế. Cậu đang ngồi trên xe hơi chung với gia đình trên đường đến sở thú lần đầu tiên trong cuộc đời. Dì và bố đã không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết cậu. Nhưng trước khi đi, dì Lăng béo kéo nó ra, cúi sát cái mặt đỏ tím to tướng của bà vào mặt của nó mà dặn dò. Tao báo cho mày biết trước, mày mà giờ bất cứ cái trò quỷ quái nào, bất cứ trò gì, mày cũng sẽ bị nhốt trong phòng xếp gầm cầu thang từ đây cho đến Noel, mày nhớ chưa? Đông liền nói, con sẽ không làm điều gì cả, thật mà. Nhưng dì Lăng cũng không tin, từ hồi nào đến giờ chưa từng có ai tin Đông cả. Đó là bởi vì luôn luôn có những chuyện lạ lùng xảy ra quanh cậu và hoàn toàn vô ích để làm cho bà tin rằng những chuyện này không phải do cậu bày ra. Thí dụ có một lần dì Lăng béo lấy cái kéo nhà bếp cắt chuỗi mớ tóc trên đầu của cậu, khiến cho cái đầu của cậu gần như chọc lóc. Dì chỉ để lại chưa có một chòm ở trên trán. Theo dì nói là để nó che cái sẹo kinh khủng kia đi. Chẳng là dì cáo tiết khi thấy Đông đi tiệm hớt tóc về, mà đầu tóc thì cứ bờm sờm như không hề được cắt tỉa. Hôm đó thằng Hoàn được một bữa cười đến nức cụt, còn Đông thì thao thức suốt cả đêm, đau khổ tưởng tượng đến ngày hôm sau phải vào trường. Ở trường với mớ quần áo rộng thùng thình của thằng em trai mà cậu phải mặc và chiếc kính dán đầy băng keo, cậu vốn là một học trò tiêu khiển của những đứa khác. Vậy mà sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy tóc của mình vẫn y như trước, như chưa hề bị cắt xén. Vì tội này, Đông đã bị nhốt vào gầm cầu thang suốt một tuần. Mặc dù cậu đã cố gắng vân bua rằng cậu không thể giải thích được làm sao mà tóc của cậu lại mọc nhanh đến như thế. Rồi một lần khác, dì Lăng bắt cậu mặc chiếc áo len của thằng Hoàng đã bỏ đi. Cái áo đó màu nâu với những túm len cam màu vàng, trông hết sức khủng khiếp. Đông không thích một chút nào, nhưng dì cứ chồng áo vào đầu của cậu. Dì càng ra sức co kéo thì chiếc áo lại càng nhỏ lại. Cuối cùng thì chiếc áo cũng vừa đủ lớn để mặc cho con rối tay, và dĩ nhiên là không vừa với Đông. Dì Lăng thì cho là tại giặt mà cái áo nó bị co rút, nhờ vậy lần đó Đông không bị phạt. Nhưng đổi lại cậu bị rắc rối to. Khi một lần người hàng xóm thấy cậu đang ngồi trong góc trên mái nhà bếp của trường. Hôm đó băng nhóm của thằng Hoàng đang rượt bắt Đông như mọi khi. Lúc cậu chạy hết nồi và cầm chắc rơi vào tay của lũ kia, thì cậu ngạc nhiên thấy thất một cái mình đang ở trên mái nhà. Bọn kia thì cũng kinh ngạc hết sức. Còn bố của cậu và dì Lăng thì nhận được một bức thư đầy giận dữ của cô hiệu trưởng vì Đông đã trèo lên nóc nhà để ngồi chơi. Cậu cố gắng giải thích với bố của mình bằng cách gào thật lớn qua lỗ khóa của cái phòng xếp dưới gầm cầu thang rằng lúc đó cậu chỉ định nhảy qua cái thùng rác lớn ở trước cửa của nhà bếp. Cậu đoán là trong khi thực hiện cú nhảy lơ lửng đó, gió đã thổi cậu lên trên nóc nhà. Nhưng hôm nay thì đừng có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Hôm nay đáng được giữ gìn, dù phải đi với thằng Hoàng và thằng Phúc, vì đừng đến một nơi khác không phải là trường học, không phải là gầm cầu thang hay là phòng khách toàn mùi bắp cải của bà Yên. Vừa lái xe, ông Việt vừa phàn nàn với vợ. Ông thích phàn nàn vì mọi thứ, mấy người ở sở làm, đông người đi đường, đông vào ngân hàng, và đông chính là một trong đề tài mà ông ưa nói tới nhất. Còn sáng nay đề tài của ông là về xe gắn máy. Gào rú như là đồ điên, cái đồ mất dạy. Ông nói khi đi một chiếc xe gắn máy vượt qua mặt của họ. Đồng chợt nhớ ra giấc mơ của mình thì buột miệng nói: còn có mơ thêm một chiếc xe gắn máy nó bay được. Bố của cậu suýt nữa tông vào chiếc xe chạy phía trước. Ông xoay ngoắt mình trên ghế để quát vào mặt của cậu. Bộ mặt của ông lúc đó trông giống như là một củ cải đỏ khổng lồ có râu. Xe gắn máy không bay. Thằng Hoàng và thằng Phúc bấm nhau cười, đông thanh minh: con biết là nó không bay, chỉ là mơ thôi mà. Nhưng giá cậu đừng nói thì hơn. Ở trong gia đình chỉ trên danh nghĩa này, mỗi khi cậu đặt câu hỏi thì người ta đã thấy ghét. Nhưng không ghét bằng khi mà cậu nói về những việc bình thường. Cho dù cậu nói đó là chuyện chiêm bao hay là phim hoạt hình đi chăng nữa. Có vẻ như họ lo đông bị nhiễm những ý tưởng kỳ quái nguy hiểm. Hôm đó là một ngày thứ bảy nắng đẹp và sở thú đầy nhóc những gia đình dắt con cái đi chơi. Dì Lăng mua cho Hoàng và Phúc mỗi đứa một cây kem sô-cô-la thật to ở ngoài cầm. Và bởi vì trước khi dì kịp vội vàng kéo đông đi chỗ khác, thì cô bán hàng đã tươi cười hỏi cậu rằng: cậu bé muốn ăn kem gì? Bà ta mới đành mua cho cậu một cây kem chanh rẻ tiền. Cũng không đến nỗi tệ, đông vừa nghĩ vừa mút cây kem của mình khi cả bọn đứng xem như một con đười ươi đang gãi đầu. Cậu thấy con đười ươi đó giống thằng Hoàng lắm, dù không có nhiều lông. Từ lúc chào đời đến giờ đã qua 12 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có được một buổi sáng đẹp như vậy. Cậu đi cẩn thận cách mọi người một khoảng để cho hai thằng nhóc không kiếm chuyện đánh cậu cho đỡ ngứa chân ngứa tay khi đã chán mấy con thú ở trong chuồng. Khi họ ngồi ăn trong một nhà hàng ở gần sở thú, gió mát thổi ven hồ khiến cho đông thiêu thiêu ngủ. Hai người giám hộ đi thanh toán tiền và chỉ chăm chú gọi hai thằng nhóc Hoàng và bản thân của nó, chẳng mày may đói hoài gì đến đông. Này, dậy đi. Thằng Phúc lay người của đông nhưng Hoàng ngăn lại: kệ nó, để nó ở đây cho nó biết thân. Thế là hai thằng nhóc dắt nhau đi và cười nắc nẻ đón chờ xem chuyện vui. Mấy con thú bây giờ chẳng còn khiến cho chúng háo hức bằng những chuyện sắp tới sẽ xảy ra nữa. Đông ngả đầu xuống bàn, tóc dính vào đĩa tương cà đỏ chét, tác phẩm của thằng Hoàng trước khi đi. Cậu thấy mình đang đứng trước một con phố dài sâu hun hút, trong bóng đêm không nhìn thấy điểm phía trước, xung quanh không một bóng người. Bố ơi, dì Lăng! Chẳng có ai đáp lại, nhưng từ xa vọng đến âm thanh cộm cộp như ai đó đang nện giày cao gót xuống lòng đường mỗi lúc một gần. Và kia cậu có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, đeo giày cao gót màu đen bóng và trên tay cầm một cuộn len đỏ chát như là màu máu. Cô là ai? Khuôn mặt chìm lấp trong bóng tối, nhưng mà đông có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhẹ. Đông, con trai của mẹ. Cậu tiến đến lại gần. Là mẹ sao? Người phụ nữ liền nhẹ gật đầu. Mẹ con mình sắp được gặp lại nhau, còn cố chịu đựng thêm một chút nữa. Trong không gian nồng nặc mùi thơm đặc trưng của len sợi, nó len lỏi vào trong óc của cậu đầy mê hoặc. Đồng cố gắng ngoái cổ lên để nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của mẹ, nhưng người phụ nữ cứ lùi lại dần và biến mất trong màn đêm. Đi chơi cũng không yên với mày, mày đã làm hỏng hết cả ngày sinh nhật của em đấy. Dì Lăng xách tay của Đông ra khỏi phòng bảo vệ của sở thú, cậu la oai oái vì đau. Sao mày lại có thể ngu ngốc đến cái mức ngủ quên là đó chứ? Và gào ầm lên với người ta là bọn ta đã bỏ lại mày, để cho người ta nhìn rồi chỉ trỏ chúng ta là độc ác. Đúng như dự kiến, thằng Hoàng và Phúc đứng ở một bên đập tay vào nhau cười ngặt nghẽo. Ông Việt cũng bực bội không kém. Đợi cho đến khi thằng Phúc đã an toàn rời khỏi nhà, ông mới quay lưng sang đông. Ông giận đến nỗi không thốt nên lời, chỉ hồn hển nói được mấy tiếng: tới gầm cầu thang, ở đó nhịn ăn. Giữa ông ngã vật xuống chiếc ghế bành, dì Lăng béo phải lật đật chạy đi rót cho ông một ly rượu vang lớn. Đông nằm dài trong phòng xếp dưới gầm cầu thang thật lâu, sau đó thầm ước ao mình có một chiếc đồng hồ. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, mà cũng không chắc là gia đình đã ngủ chưa. Họ mà chưa ngủ thì cậu không dám liều mạng vào trong bếp để kiếm cái gì ăn. Cậu đã sống ở trong căn nhà phân biệt đối xử này 12 năm. 12 năm khốn khổ từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và mẹ cậu chết vì một tai nạn. Cậu không nhớ mình ở trong chiếc xe bị nạn khiến mẹ cậu qua đời. Đôi khi vào những lúc bị phạt nhốt trong gầm cầu thang nhiều giờ liền, Đồng vắt óc để nhớ lại và loáng thoáng thấy một hình ảnh lạ. Một màn chớp xanh lè lóa mắt và một cơn đau buốt ngay ở giữa trán. Cậu đoán là do vụ đụng xe gây ra, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi làn chớp xanh đó xuất phát từ đâu. Cậu cũng không thể nhớ gì về mẹ của mình cả. Bố và dì Lăng không bao giờ nói cho cậu biết chút gì về mẹ. Cậu thì dĩ nhiên là bị cấm hỏi. Trong căn nhà này không có tấm hình nào của mẹ. Chỉ biết là hồi còn sống mẹ rất thích đan khăn len. Bà thường ngồi nhiều giờ để lặp đi lặp lại một động tác. Quả đàn thoát mũi vắt rồi lại mũi móc nhanh như là chớp, không hề nhàm chán. Hồi Đông còn nhỏ, cậu từng mơ đi mơ lại giấc mơ của một người bà con nào khác đến nhận, đem cậu đi khỏi căn nhà này. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra, vì bố của cậu là một người giám hộ hợp pháp của cậu. Và trừ khi cậu đủ tuổi, cậu sẽ chẳng thể ra khỏi cái nhà này. Dù vậy, đôi khi cậu cũng nghĩ rằng hình như là có một người lạ mặt ở ngoài đường biết mình. Một ông già nhỏ thó đội cái nón chót màu tím có lần chào cậu khi cậu đi theo dì Lăng và thằng em trai trời đánh đi mua sắm. Dì ta giận dữ hỏi cậu có quen ông già không, rồi hấp tấp kéo bọn trẻ ra khỏi tiệm mà không kịp mua sắm gì cả. Lại có một bà già trông rất hoang dại, mặc quần áo toàn màu xanh lá cây, vui vẻ vẫy chào cậu trên xe buýt. Rồi có một ông hói đầu mặc áo khoác tím dài đến bắt tay của cậu trên phố vào ngày nọ, xong bước đi không nói một lời. Điều kỳ lạ nhất ở tất cả những người này là khi Đông muốn nhìn kỹ họ thì họ dường như tan biến đi trong chớp mắt. Ở trường cậu không có bạn bè, mọi người đều biết rằng băng nhóm của Hoàng rất ghét cái thằng Đông bận đồ kính luộm thả luộm thuộm và đeo cặp kính gãy gọng. Họ không muốn làm mích lòng những đứa nhóc côn đồ vì sợ bị chấn lột tiền ăn quả vặt và biết đâu mình lại trở thành đối tượng bắt nạt tiếp theo của chúng nó sau Đông. Anh Việt! Dì Lăng hét lớn lên ở trong nhà vệ sinh. Bố của cậu đang nằm xem tivi thì hốt hoảng bật dậy. Có chuyện gì thế? Dì Lăng béo cầm chiếc que chạy ra ngoài hô hô trên không trung. Em có bầu nữa rồi, em có bầu rồi. Ông Việt nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, sung sướng ôm lấy vợ, xoay bà trên không mấy vòng. Rồi vì cơ thể béo ú và nặng nề khiến cái lưng của ông sắp gãy đến nơi. Chúng ta phải mau sắm đồ cho em bé. Dì Lăng béo liền reo lên. Đông nằm ở trong phòng xếp thầm hả hê vì đứa bé này có thể khiến cho thằng Hoàng bị cướp mất vị trí độc tôn và nó sẽ chẳng còn hống hách hét ẩm lên và hất tung bàn ghế như nó vẫn còn hay làm. 8 tháng sau thì dì Lăng sinh ra một công chúa nhỏ. Đông đã nói đúng, thằng Hoàng không còn là bảo bối duy nhất trong nhà mà là em gái của nó. Nó tha hồ già đỏ khóc lóc nhưng cũng chẳng có ai dỗ dành. Bố mẹ nó cười nói bên chiếc nôi nhỏ xinh, tha thiết chuyện trò với đứa bé và bắt thằng anh im miệng kẻo làm cho em bé khóc. Từ ngày có đứa nhỏ, cả nhà trở nên bận rộn hơn hẳn. Đông thường xuyên ngồi giặt tã, thằng Hoàng bày la liệt những món đồ chơi của nó ra đất, bực bội đập phá. Trong khi bố mẹ thì vừa dỗ con bé nín khóc, vừa chuẩn bị bữa ăn hay là thay vội vàng bỉm tã. Chúng ta phải thuê người giúp việc thôi. Ông Việt nhăn chán nói. Em cũng nghĩ vậy, thằng nhóc kia nó chả làm được bao nhiêu việc cả. Dì Lăng bắt Đông chạy bộ một đoạn đường dài 3 cây số để mua bỉm sơ sinh ở một cửa hàng đồ trẻ em, vì chỉ ở đó đang có dịp giảm giá 10%. Còn cửa hàng ngay bên cạnh nhà chỉ có chiết khấu 5% nếu có thẻ tích điểm. Dạo gần đây Đông thường xuyên mơ thấy mẹ không trông rõ mặt, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của mẹ ở phía sau. Mẹ cậu luôn gọi khoảng thời gian giữa chạng vạng và đêm tối là khoảnh khắc xanh lam. Trong mơ bà nói ánh sáng đó là mạnh nhất và không bình thường nhất, và đó là thời gian tốt nhất để trở lại. Đông chưa thực sự hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng bây giờ khi đi giữa đường phố trong ánh đèn chiều choạng vàng, cậu đã lờ mờ hiểu ra. Khoảnh khắc xanh lam tại thành phố không thực sự xanh, sắc xanh bị xóa mờ bởi ánh đèn đường và các biển hiệu đèn neon. Ở đây ánh sáng màu tím chuẩn phủ lên những công trình bằng đá trong thành phố và những ngọn đèn Hoa Kỳ tỏa những quầng sáng trắng quá rực rỡ đến nỗi khiến cho Đông nghĩ rằng mình cảm nhận được hơi ấm khi đi qua. Cậu ước gì mẹ có mặt ở đây, nắm chặt lấy tay của cậu. Mẹ sẽ chỉ cho cậu những nơi bà quen thuộc, những địa điểm hẳn in trong ký ức của bà. Nhưng cậu chẳng dám dừng lại lâu, vì kiểu gì về nhà cũng sẽ phải nghe những lời cằn nhằn khó chịu từ phía dì và cả bố của mình nữa, nếu ông tan giờ làm sớm. Đông về đến nhà lúc trời đã tối hẳn và mọi người hình như đã ăn uống bữa tối mà không chờ đợi cậu. Điều đó chẳng khiến cho cậu ngạc nhiên, ngoại trừ việc thấy có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác ở trong nhà. Không phải là bà Yên, không phải mẹ thằng Phúc, một người hoàn toàn xa lạ. Thay bộ đồ đó ra. Người phụ nữ đó cười nhẹ và gặp cô trong nhà bếp, đừng nghĩ đến việc bỏ bữa. Sau đó cô lại nói tiếp. Cô không muốn nửa đêm cả nhà tỉnh dậy chỉ vì nghe tiếng động phát ra từ chiếc tủ lạnh hay tiếng ai đó xé mì gói đâu. Nốt khan đồng tròn mắt nhìn. Người phụ nữ đứng dậy và rời đi không nói thêm một lời. Cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt mồ hôi và mặc quần áo cũ của Hoàng được treo trên cột giường. Giờ đã khô vào, quần áo hơi khó giữ một chút vì nó rộng thùng thình mà dì Lăng nhất quyết không chịu mua cho cậu chiếc thắt lưng. Về nghĩ rằng giặt mấy lần nó sẽ co lại. Lắc mái tóc rối bù ra đằng sau, cậu mở cửa phòng xếp và bước ra ngoài. Trước khi người phụ nữ này đến, Đông nhớ cái hành lang kéo dài tới vô tận và chiếc đồng hồ quả lắc để đứng trên sàn kêu tích tắc từng tiếng của một trái tim đập gần chết. Giờ cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng khách nhỏ nhắn và ấm cúng với đồ nội thất bằng gỗ đơn giản, đi kèm với tấm thảm sườn cũ ở trên sàn nhà. Không bị choáng ngợp bởi đống đồ chơi vứt nhăng vứt quậy của thằng Hoàng hay là quần áo tất nón bừa bộn trên ghế sofa. Diện tích nhỏ cùng với sắc màu sáng gợi cho cậu ít nhiều tới phòng khách của một gia đình tràn ngập yêu thương. Cậu im lặng bước vào trong bếp, nơi lửa cháy trên lò và căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp. Người phụ nữ đang ngồi ở trước bàn, cô choàng khăn quành vai. Nó làm nổi lên những sợi tóc bạc. Cô là bạn của dì Lăng sao? Phần vần mãi cuối cùng Đông cũng mở miệng hỏi. Cô là người giúp việc mới. Từ hôm nay trở đi cô sẽ bắt đầu quản lý nề nếp sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Người giúp việc đặt trước mặt của cậu một đĩa bánh mì nướng quết bơ thơm lừng, nháy mắt với cậu. Ăn nhanh đi trước khi họ quả trách cô vì đã quá lãng phí. Không phải chỉ mỗi sự ưu ái về bữa tối này mà Đông thực sự cảm thấy có tình cảm với cô giúp việc này. Chẳng hiểu sao chỉ qua mấy lời đối thoại nho nhỏ mà cậu tưởng như mình đã biết cô từ lâu. Trong đôi mắt biếc ấy khiến cho cậu đột nhiên hình dung ra mẹ mình trong giấc mơ mỗi khi đêm về. Lúc nửa đêm toàn thành phố đã mất điện, bố dì Lăng Béo và thằng Hoàng ngủ rất say. Đông có thể nghe rõ ràng tiếng ngáy như sấm của ba người vang lên ở trên tầng. Bỗng nhiên đứa bé nhỏ nằm trong nôi trong phòng riêng nó khóc toáng cả lên. Một hồi lâu vẫn chưa có ai tỉnh dậy để dỗ dành nó. Đông đã nhìn thấy nó mấy lần qua khe cửa nhỏ. Khác với bố và mẹ, nó thực sự trông rất đáng yêu. Tại sao mình không nhân cơ hội này để ngắm nhìn em gái một chút? Cậu nghĩ và rồi khoác áo rời khỏi phòng. Đông vừa vui vừa hồi hộp vì đây lần đầu tiên cậu đặt chân lên tầng lầu. Có rất nhiều căn phòng và cũng là điều dễ hiểu khi cậu đi nhầm vào một căn phòng chuyên dùng để chứa đồ. Căn phòng giống như là đã bị bỏ hoang từ lâu, lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường và có cả một chiếc thùng rác úp ngược xuống. Căn phòng giống như là huyệt động tối tăm, lâu lâu lại phát ra tiếng cọt kẹt của nền gỗ khi cậu bước chân. Vén lớp màn cửa sổ bằng vải lụa Trung Đông màu đỏ thấm đá bạc màu, suýt tí nữa thì nghẹt thở vì mùi bụi bám lâu ngày. Cậu dừng lại tự nhủ, không hiểu những đường viền nhỏ trên tường mà mình nhìn thấy có thực sự là những đường nứt cực mạnh bên trong lớp vữa tường hay không. Cậu lại cúi người đến gần hơn và nhíu mày. Ước gì cậu có thể mang theo cặp kính. Một đường kẻ màu xám nhạt kéo dài từ đỉnh của đường viền chân tường lên đến trên tường, dài cỡ 1m60. Đồng không ngừng hít hơi thật sâu, còn cái hơi lạnh đột ngột cứ phả sau gáy của cậu, khiến cho cậu run rẩy kéo chặt chiếc áo khoác vào người. Dựa vào bức tường đối diện Đông là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như là một thứ đồ được ai đó đẩy vào chỉ để chống đường đi. Đó là một tấm gương lớn cao đụng trần nhà, không bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Đông bạo dạn đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, thì chẳng thấy gì cả vì bóng tối bao trùm. Dĩ nhiên cậu bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vụt khỏi tiếng kêu hoảng hốt. Cậu xoay mình nhìn quanh, tim đập loạn xạ hơn khi rón rén bước lên lầu, mặc dù cậu không bao giờ được phép. Bởi vì cậu không chỉ nhìn thấy chính nó ở trong gương mà còn thấy cả một đám người đứng đằng sau mình nữa. Nhưng nhìn lại thì căn phòng hoàn toàn trống vắng, đông thở hổn hển, chậm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Kỳ lạ, cái cảnh mà cậu trong gương trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói, bên cạnh đó là bóng hình của một vài người nữa. Cậu ngoái ra đằng sau lưng của mình, không có ai, hay là họ có phép tàng hình? Chẳng lẽ cậu đang ở trong một căn phòng để ấp những người tàng hình hay sao? Và tấm gương này đã chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết, dù tàng hình hay không tàng hình. Cậu lại nhìn vào gương một lần nữa, một người phụ nữ đứng ngay lưng đang mỉm cười vẫy tay với cậu. Đồng giơ tay ra đằng sau cua vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là cậu phải chạm được bà. Ở trong gương bà đứng sát cạnh cậu cơ mà. Nhưng cậu chỉ quả thích không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi. Bà là một người phụ nữ đẹp, mái tóc của bà màu hung đậm. Và đôi mắt của bà sao mà giống mắt mình quá. Đông thầm nghĩ vừa nhích tới gần tấm gương thêm một chút. Trông biết long lanh, khuôn mặt cũng y chang. Nhưng cậu chợt nhận ra là bà đang khóc. Môi của bà đang mỉm cười, nhưng mắt của bà lại khóc. Giờ thì cậu đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi của mình gần chạm mặt gương, cậu liền thì thầm. Là mẹ sao? Họ chỉ nhìn cậu và mỉm cười, và cậu từ từ nhìn lên gương mặt của những người khác ở trong gương, bắt gặp những cặp mắt trong biếc không khác gì mắt của cậu. Có người lại có mũi giống y như mũi của cậu, thậm chí Đông còn thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẽo khéo y như đầu gối của mình. Cậu đang nhìn thấy gia đình của ngoại mình lần đầu tiên ở trong đời. Đại gia đình đang vẫy tay mỉm cười với cậu, trong khi cậu nhìn lại họ bằng một cách khát khao. Hai tay của cậu áp sát mặt kính, như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra, cậu sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào trong vòng tay của những người ruột thịt. Trong lòng của cậu một cơn đau mãnh liệt quặn lên, nửa vui mừng vừa buồn kinh khủng. Đồng đã đứng đó từ bao giờ cậu không biết nữa, những hình ảnh trong gương không mở đi, và cậu cứ đứng nhìn mãi, cho đến khi có tiếng khóc từ xa xa vọng lại, mang cậu trở lại với thực tế. Cậu không thể đứng ở đây, phải tới dỗ công chúa nhỏ mà thôi. Đành dứt mắt rời khỏi chiếc gương của mẹ, cậu thì thầm. Con sẽ quay lại. Rồi cậu vội vàng rời khỏi căn phòng. Con bé khóc nấc lên và cái miệng nhỏ xinh của nó đang run lên vì lạnh. Đồng với chiếc khăn nhỏ treo ở thành nôi, kéo kín lên che người của con bé. Nó tròn xoe mắt nhìn cậu cười híp mắt. Cậu thấy tim của mình ấm áp vô cùng. Anh vừa nhìn thấy gia đình của mình đấy. Cậu liền sung sướng hồi tưởng, mẹ, ông ngoại, bà ngoại vẫn luôn ở bên cạnh anh. Đứa trẻ yên lặng không cửa quậy, cứ như thể nó đang chăm chú nghe cậu giải bày tâm sự. Đột nhiên một cái bạt tai như là trời giáng nhằm thẳng má của cậu mà táp xuống, khiến cho cậu ngã nhoài. Ta đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày không được phép bán mảng lại gần con bé cơ mà. Mày đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, mày còn tính bày trò hại con nhóc nữa sao? Đó là dì Lăng. Đông chẳng hề nghe thấy bất cứ một tiếng bước chân nào, thế mà dì lại đột ngột xuất hiện ở đây. Cậu liền bối rối ôm lấy mặt. Cháu nghe thấy. Mày cút khỏi đây đi, kẻo tao đánh cho mày gãy chân bây giờ. Bà ta liền gắt lên, mắt sáng quắc như là mụ phù thủy. Đông lồm cồm bỏ dậy chạy ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn phòng chứa đồ thêm một lần nữa. Thằng Hoàng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, một làn sương mỏng còn răng ngang bầu trời đang ửng ánh vàng. Bây giờ thức giấc rồi, nó không hiểu làm sao mình có thể ngủ được trong sự huyên náo chí cha chí chóe của lũ chim chóc ngoài kia. Im mồm đi! Nó hét lên bực bội và chùm chăn kín đầu. Nhưng một tiếng động khác đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Tiếng rè rè phát ra từ dưới phòng khách, có thứ gì đó đang chuyển động. Thằng Hoàng chậm chậm bước xuống cầu thang, cái thân hình to béo ục ịch của nó mấy lần đã khiến cho nó ngã quay chẳng thể nào đứng dậy. Đông, mày nghịch đồ chơi của tao sao? Nó liền quát lên, nhưng mà cửa xếp cầu thang vẫn đóng chặt, chứng tỏ người anh cùng cha khác mẹ này vẫn còn đang ngủ say. Âm thanh rè rè khó chịu kia tiếp tục vang lên. Thằng Hoàng bèn quèn quẹt đôi dép lê tiến vào phòng khách, đứng nhìn ở mép tường. Nó liền trợn mắt há mồm khi thấy máy hút bụi đang di chuyển khắp nhà mà không hề có ai chạm đến. Bình thường nó phải nằm bẹp ở dưới sàn vì không có tay người nâng lên, nhưng bây giờ thì nó đang đứng thẳng và cứ thế di chuyển. Hoàng hơi hoảng nhưng nó vẫn quyết định tiến lại gần rút phích điện ra. Tiếng rè rè mất hẳn nhưng cây hút bụi vẫn không đổ xuống. Bất thình lình nó quặn thân lao thẳng vào thằng Hoàng với một lực rất mạnh đẩy nó ngã nhào vào tường. Thằng Hoàng liền hét lên để khiếp đảm. Trên tay của nó cứ khua khoáng loạn xạ trong phòng khách và một đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào nó tức giận và không phải là bố mẹ. Cháu cần giảm cân đi và đừng có bắt nạt bạn bè nữa. Cô giúp việc cúi người cao máy hút bụi ra khỏi người của nó. Thằng Hoàng sợ hãi nhảy ra ngoài, cảm thấy máu rút hết khỏi gương mặt. Nó nhìn người phụ nữ có cảm giác như mình đang tiến tới một mép núi. Quá sợ bị rơi xuống khoảng hư không, cơn chóng mặt bóp nghẹt lấy dạ dày của nó. Có chuyện gì thế con trai? Ông Việt hớt hải chạy xuống, tay cầm bàn chải và bọt kem đánh răng còn chảy ở trên miệng. Bố ơi, cái máy hút bụi nó bị ma ám rồi, vừa nãy nó xô con ngã. Cô giúp việc nhún vai rồi nói. Cháu xem phim nhiều quá rồi, làm gì có máy hút bụi nào xô mình ngã được chứ? Ông Việt cũng đồng tình nói. Đúng đấy, đừng có bịa chuyện. Bố còn rất nhiều việc phải làm. Bố thấy dạo này có chơi điện tử suốt cả ngày, bố sẽ tịch thu máy. Nói rồi ông nhét lại cái bàn chải vào trong miệng rồi quay bước lên lầu. Tiếng của dì lăng xa xà ở dưới gầm cầu thang, chỗ phòng xếp nhỏ như là cái mắt mũi của thằng Đông. Ta báo cáo cho mày biết, ta sẽ gọi người lắp máy quay trong phòng của đứa nhỏ. Ta có thể theo dõi xem ai vào phòng nó bất cứ khi nào. Mày cứ liệu hồn nó, kể cả khi mà tao vắng nhà. Tao mà thấy mày cả gan làm cái chuyện ngu ngốc, ta sẽ không tha cho mày đâu, nghe rõ chưa? Rồi chẳng đợi cho Đông trả lời, bà ta hậm hực xách cái làn đi ra ngoài chợ. Cảnh vật chừng như là trôi tuột hết màu sắc, dòng sông nhuốm màu thép bạc trắng, bầu trời xám phút xanh, đường trên trời chỉ là một đường kẻ trôi tít xa. Ánh đèn nhấp nháy sáng dọc theo từng nhịp cầu và không khí nặng mùi sương lạnh, dù phải vài tháng nữa mới đến điểm mùa đông. Khi nghe tiếng của dì la hét ầm ĩ ở bên ngoài, Đông mới mở mắt ngồi dậy lên trên giường. Trong một căn phòng ngủ lẹp xẹp và chăm chú nhìn quanh, hầu như là món gì cũng sứt càng gãy gọng. Món đồ của thằng Hoàng nhiều đến nỗi cái phòng của nó và phòng khách chẳng thể nào có thể chứa đựng được nữa. Thế là nó tiện tay quăng cả luôn vào trong phòng của cậu. Cái máy quay phim mới sắm chưa đầy một tháng đã nằm chỏng chơ trên cái xe tăng mà thằng Hoàng nó có lần cắn trúng con chó của nhà hàng xóm. Trong một góc phòng là một cái máy truyền hình, món quà thứ nhất mà được dì Lăng không tiếc tiền mua cho nó. Nó đã làm thùng màn hình khi mà chương trình nó khoái nhất ngừng chiếu. Có một cái chuồng chim có lần nhốt một con két mà thằng Hoàng đã đem vào trường đổi lấy cây súng hơi. Cây súng đó bây giờ vắt vẻo trên kệ và cong vẹo vì bị nó ngồi đè lên. Trên kệ đầy sách và đó là thứ duy nhất trong phòng có vẻ như chưa từng được đụng tới. Dì Lăng không hề nói suông. Nửa buổi sáng có hai người đàn ông leo thang lên tầng và lắp bốn chiếc máy quay loại mới nhất. Hai cái ở hành lang và hai cái trong phòng ngủ của em bé. Đồng chớp mắt nhìn họ hết khoan rồi lại xoáy. Và cái ý định trở lên đó một lần nữa, không phải để chơi với cô em gái, mà lại vào trong phòng chứa đồ ngắm nhìn gia đình của mình trong tấm gương lớn, thêm một lần nữa đã tan thành mây khói. Ăn xong bữa tối thì thấy bố chăm chú quan sát màn hình máy tính bảng và chẳng dùng tay bấm bấm như mọi ngày. Thằng Hoàng quý tử thấy lạ, nó nhảy chồm chồm lên người của bố để hóng hớt về những hình ảnh thu được từ máy quay mới lắp. Ê, em thu này bố. Bố ơi, bố quay gần đi. Con thử chạy lên đó xem bố có nhìn thấy con không nhé. Ông Viện kéo con xuống phẩy phẩy tay. Cái này không phải là đồ chơi của con, mau lên phòng đi. Nó hờn dỗi tiêu nghỉu khuôn mặt, rồi mắt của nó sáng lên, phốc một cái cướp máy tính bảng trên tay của bố, chạy huỳnh huỳnh lên phòng và đóng cửa lại. Ông Viện ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu nhưng mà nó không mở, chỉ khúc kha khúc khích tận hưởng cái trò vui mà nó bày ra. Khi đêm xuống, cơn bão được dự báo trước nổi lên hung tợn quanh thành phố. Những ngọn sóng biển cao quất ầm ầm vào vách đá và cơn gió điên gầm gào xuôi những cánh cửa sổ rung lên bần bật. Dì Lăng kiếm được một cái chăn mốc trong gian phòng kế bên, chạy lên cái ghế dài bị mối gặm ra làm cái giường để ngủ tạm trên ghế sofa. Có máy quay rồi mà bà vẫn không yên tâm vì mấy trò quái quỷ của Đông. Đông thì chẳng mấy quan tâm, cậu nằm cuộn mình như một con tôm khô dưới một mớ rẻ vụn coi như là mình. Cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội cho đến đêm khuya, cậu không thể nào có thể ngủ được. Cậu cứ chăn trở qua lại, ráng tìm một tư thế nằm dễ chịu hơn để vỗ về cái bao tử trống rỗng. Trong khi đó thằng Hoàng ngái như đang thể hòa ca cùng với tiếng gió và tiếng sấm rền vang ở ngoài trời. Cánh tay của nó buông thõng trên thành giường, những con số dạ quang trên đồng hồ đeo tay của nó cho biết rằng còn 10 phút nữa thì đến nửa đêm và lúc đó Đông sẽ là tròn 13 tuổi. Cậu nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới, băn khoăn không biết bố và dì Lăng có nhớ tới sinh nhật của mình không, rồi thắc mắc không biết mình có được trải qua một sinh nhật ấm áp dù chẳng cần phải đi sở thú ăn KFC như thằng Hoàng. 5 phút trôi qua, Đông nghe như là có tiếng rắc rắc ở bên ngoài. Cậu mong sao mái nhà không sụp xuống. Mặc dù mái nhà sập xuống đắp lên mình của cậu thì chắc sẽ ấm hơn. Thằng Hoàng ngủ say tít lự dù tiếng sấm có rền vang giật đùng đoàng dữ dội thế nào đi chăng nữa. Ấy vậy mà nó lại giật mình bừng tỉnh khi mà nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của một ai đó. Mỏng như là một chiếc lá rơi đang đi lên lầu. Thằng Đông, mày chết chắc rồi. Nó cười tùm tìm và sung sướng với lấy chiếc máy tính bảng, tưởng tượng ra cảnh nó đang chạy xuống nhà khoe với bố mẹ của nó là công thần phát hiện ra thằng con ghẻ đã cả gan nhân lúc mọi người ngủ say mẹ lén lút chạy lên lầu. Thế là hai con mắt của nó căng ra nhìn xoáy vào bốn góc màn hình. Lạ thật, rõ ràng là có tiếng bước chân nhưng mà chẳng có một ai đi ngang qua hành lang cả. Thằng Hoàng khẽ hé cửa nhìn quanh, đúng là không có ai thật, chẳng nhẽ là nó nghe nhầm hay sao? Nó buồn bực định đáp máy xuống tấm thảm chùi chân ở dưới đất thì đột nhiên tiếng khung cửa kéo kẹt vang vọng ở phía ngoài. Nhanh như cướp nó lại lấy chiếc máy tính bảng. Lần này thì máy quay đích thị ghi được hình ảnh một bóng đen đang tiến lại gần phòng của em bé. Thằng Đông, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Nhưng thằng Hoàng chỉ cười được 2 giây, sau đó nó kinh ngạc vì bóng đen kia khác hẳn, không thể nào là người anh bị ghẻ lạnh của nó. Những tiếng động kỳ lạ như là tiếng bước chân bị bóp nghẹt, cùng với một giọng nói xa xôi nghe thấy lúc rõ lúc không. Ánh sáng nhạt nhòa dần khiến cho chúng càng rõ thêm và xuất hiện liên tục không ngớt. Và không phải trải qua màn hình mà là trực tiếp dội thẳng vào tai của thằng Hoàng. Có một tiếng thở khe khẽ như có như không, xong lại là một tiếng rít lên dài dằng dặc, nghe như là âm cuối trong các giai điệu đầy bi thương, được tấu lên bằng nhạc khí cổ xưa, mang theo một nỗi buồn thê lương đến bất tận. Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng mọt đẽo gỗ vang lên não nùng như là tiếng kèn đám ma. Ở phía dưới chân tù, chuột rán còn thi nhau làm ồn, chạy qua chạy lại như đang kiếm miếng ăn, khiến cho Hoàng giật mình thon thót. Nó thấy bóng đen trên iPad kia hình như là phụ nữ, tóc dài chấm mông và mặc bộ đồ trắng toát, hình như là hình hài ma quỷ thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị. Cô ta tiến đến gần chiếc nôi của đứa bé, khẽ khàng đung đưa rồi cúi đầu xuống thì thầm gì đó với cô nhóc, rồi thằng Hoàng khẳng định rằng con bé sẽ chẳng hiểu gì cả. Thế rồi con bé thu bừng tỉnh, mà mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ, rồi nó gào lên khóc. Hoàng có thể nghe được tiếng em khóc phát ra từ căn phòng ngay bên cạnh. Nó cầm máy tính bảng và chạy sang. Căn phòng không có ai cả, nó lại nhìn vào trong màn hình. Nó kinh hãi lùi lại, trên đó vẫn hiển thị bóng đen đang đứng bên cạnh chiếc nôi và cả thân hình béo ú của nó nữa. Bóng đen đang từ từ tiến lại chỗ của nó, nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhưng mà chẳng nhìn thấy bất cứ một ai. Nhưng nó có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên gây sợ, và cái bóng đen kia càng lúc lại càng gần nó hơn. Mẹ ơi, bố ơi, có cái gì lạ lắm. Nó hét lên một cách kinh hoàng. Bóng đen đó dí sát mặt vào chiếc máy quay, một đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương trông như chiếc đầu lâu còn chưa kịp phân hủy. Thằng Hoàng ba hồn bảy vía ngã xuống nền nhà, chiếc iPad rơi lăn lóc qua một bên, xếp mẹ mất mấy góc cạnh. Và giờ thì nó nhìn thấy bóng đen đó thật, không qua màn hình mà là trực tiếp ngay trước mắt của nó. Bóng đen đột ngột lao tới, nó liền gào thét ầm ĩ và giơ hai tay che tư thế phòng thủ ở trước mặt. Búp một tiếng, thằng Hoàng cảm nhận được bộ não nhỏ của nó sắp văng ra ngoài đến nơi. Cái thằng này, mày làm cái gì ở đây thế hả? Không ngủ đi còn la hét cái gì? Mày làm cho em khóc nó rồi kìa. Mẹ nó lừng lững xuất hiện như một bà hộ pháp mập hận, mặt hầm hầm nhìn nó đầy giận dữ. Mẹ ơi, cứu con có ma. Dì Lăng lại gõ cho nó một cái nữa. Mày bị làm sao đó hả con? Ma quỷ gì ở đây? Biến về phòng cho em nó ngủ đi. Nó hốt hoảng lượm cái máy tính bảng đặt vào tay của mẹ. Con nói thật đấy, mẹ quay lại xem đi. Cô con ma nó vào đây này, nó sắp giết em và con chạy sang. Thế là nó định giết cả con nữa. Thằng Hoàng liền khóc lớn. Nỗi ám ảnh ban nãy vẫn còn ùa về dữ dội trong tâm trí của nó. Dì Lăng mở máy, ban đầu do bị va chạm mạnh, nó khù khì mãi chẳng sáng nổi màn hình. Bà tưởng rằng mình sắp hết kiên nhẫn và mắng cho thằng con nghịch ngợm thêm một trận nữa. Thì đột nhiên nó liền vỗ vỗ chỉ vào góc cam thứ ba. Đây, mẹ xem cái này đi, chỉ mấy phút trước thôi mà. Bà lấn tìm xem lại, thấy trên đó hiển thị một thân hình béo ú rón rén bước vào trong phòng, rồi bỗng ngã lùi lại phía sau. Chẳng có con ma nào hết, ngay cả con muỗi vo ve trên màn hình máy tính cũng chẳng thấy. Lần này thì mẹ của nó thực sự điên tiết. Không phải đâu, con đã thấy nó mà, con thấy đó mà, trông nó ghê sợ lắm. Chưa kịp nói hết câu thì đã bị mẹ xách tay để về phòng. Tay của nó đỏ lừng như là trái ớt và nghe tiếng sầm mạnh đóng cửa vang lên. Hôm nay dì Lăng Béo có việc gấp phải đi sớm cho nên đã gọi cô giúp việc đến trước giờ thỏa thuận một chút để kịp giờ làm bữa sáng cho bọn trẻ. Thằng Hoàng nó cứ lải nhải bên tai của bố nó suốt về chuyện đêm ngày hôm qua. Bằng một thái độ hết sức nghiêm túc, ông Viện phát cáu và trợn mắt nhìn nó. Mày có im đi cho bố đọc báo không à? Ăn sáng đi. Nhưng nó không bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt với cô giúp việc. Nhưng cô giúp việc cũng chẳng quan tâm. Thế là chỉ còn mỗi mình thằng anh bị nó ghẻ lạnh nữa mà thôi. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi cuối cùng không chịu được, kéo ghế sắt lại trước của Đông và mở miệng. Này! Đông ngạc nhiên quay sang nhìn nó, không phải là một câu chửi, cũng chẳng phải là một cú đấm ngang mũi, hay là một cái đạp chân vì ngứa ngáy cơ thể. Thằng Hoàng vừa cố gắng bắt chuyện nghiêm túc với cậu. Ờ, sao thế? Ờ, bình thường ta có thể hạ được 4 thằng, nhưng mà con ma kia nó mạnh lắm. Thực sự thì không phải là tao ngã, tao trượt chân thôi. Đông lấy thời cơ sán lại gần. Ta có ý này hay là tối nay tao với mày đi giết ma? Ý tưởng quá táo bạo quả thật làm lung lay được thằng Hoàng. Nó vui vẻ gật đầu. Được đấy, ta muốn chứng minh cho bố mẹ thấy là có ma thật, và chính tao sẽ giết nó. Đông chợt ngừng lại lắc đầu. Hay là thôi đi, ta bị cấm không được lên lầu mà, ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Cậu liền cố tình đưa ra cái giọng điệu đầy sợ hãi. Đừng, ta sẽ xin bố cho. Nhưng mà kiểu gì ông ấy không có đồng ý đâu. Đông cúi mặt buồn bã và thở dài. Ờ nhỉ, phải nói sao bây giờ chứ? Thằng Hoàng cũng vắt tay lên trán để suy nghĩ. Thôi mày cứ đi một mình đi, tao sẽ ở yên trong phòng thôi. Thằng Hoàng đã lập quyết tâm, nó sợ phải đối diện một mình với bóng ma lợi hại kia. Thế là nó cố thuyết phục Đông cho bằng được. Không được, mày hứa với tao rồi, mày phải đi cùng tao. Chỉ chờ có như vậy, Đông nắm lấy cổ áo của nó rồi khẽ nói. Thì mày cứ bảo với bố. Hai đứa thì thầm to nhỏ cười khúc khích với nhau. Ông Việt đang đọc báo cũng cảm thấy lạ lùng, vì đây là lần đầu tiên hai đứa nó gần nhau đến thế. Không khí mát mẻ tràn vào trong ngôi nhà. Hôm nay là một trong những ngày đầu thu với bầu trời trong xanh cao vời vợi, không khí thoáng đãng đầy mùi khói. Chẳng hiểu tại sao mà Hoàng lại sợ cô giúp việc còn hơn là sợ bố mẹ của cậu. Nó lỡ tay làm đổ chén nước xuống bàn, cốc nước lăn đi và rơi xuống đất vỡ tan tành trước khi nó kịp đỡ lấy. Thằng Hoàng thấy cô giúp việc bước tới, cúi xuống cầm trong tay một mảnh thủy tinh đã vỡ lìa lởm chởm sắc nhọn, thả vào trong túi bóng đen. Nỗi sợ hãi như là một cơn sóng dâng trào trong lòng của nó. Nhưng nó không sợ các mảnh vỡ cô giúp việc cầm trên tay, mà nó sợ cái ánh mắt vô hồn của cô. Nó có thể nhìn vào hai mắt ấy, nhìn xuyên qua chúng mà chỉ thấy có bóng tối ở trong đó mà thôi. Cháu đi vứt rác này đi, mọi người phải tự biết dọn dẹp hậu quả của mình gây ra. Cô yêu cầu, nhưng mà sắc thái biểu cảm của cô giúp việc khiến cho Hoàng cảm giác đó như là một mệnh lệnh. Nàng ngoan ngoãn đón lấy túi rác và khệ nệ rách ra ngoài. Bãi rác đó cách nhà 200 mét, thằng Hoàng vừa cầu nhau và nó đang tính đến chuyện sẽ kích bác mấy lời để bố mẹ sẽ đuổi việc cô ta. Nó thả xuống chẳng cỏ, đáp bịch nó văng vào một đống rác đang chất đống. Ai đó phá lên cười, tiếng cười văng vọng giữa những bức tường trong khu nhà máy cao cao ở bên trái. Trái tim của nó thắt lại vì nỗi sợ hãi đột ngột. Thằng Hoàng quay phắt lại, nhưng con phố sau lưng chẳng có ai. Chỉ có một bà lão dắt chó đi dạo bên bờ sông, nhưng nó không nghĩ bà ta có thể hét vang đến tận tai của mình được. Hoàng dạo bước nhanh hơn, cố gắng trở về nhà nhanh nhất có thể. Nó liếc về phía sau, bà lão đã biến mất, con đường không lấy một bóng người. Nhà máy bên kia bị bỏ hoang nhiều năm, đang lửng lững ngay phía trước. Đột nhiên bị thúc giục bởi ý muốn tránh khỏi con đường lớn, nó chui vào trong con hẻm nhỏ. Nó thấy mình đang ở trong một khoảng hẹp giữa hai tòa nhà, ướt đầy rác chai lọ vứt đi. Thiên đường của lũ chuột đang tháo chạy tán loạn. Mái nhà cao cao phía trên che khuất ánh nắng mặt trời, khiến cho thằng Hoàng có một cảm giác như mình vừa chui vào trong một đường hầm. Những bức tường bằng gạch, có những ô cửa sổ hẹp bẩn thỉu, rất nhiều trong số đó đã bị mấy kẻ phá hoại đập nát. Qua đó mấy cái sàn nhà bỏ hoang và từng hàng nồi chưng đất, lò nấu và thùng chứa. Không khí thoang thoảng mùi đường cháy. Nó tựa người vào tường để nhịp tim ổn định trở lại. Nó gần trấn tĩnh được mình thì một giọng nói quen thuộc không ngờ từ bóng tối lại vang lên. Cháu lạc đường sao? Thằng Hoàng thở hổn hển, cố căng mắt nhìn cho rõ người ở phía trước. Là cô giúp việc. Nó chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh của cô ta chìm trong bóng tối, phía một cái cằm nhọn và phần thái dương bị hõm lại. Bộ đồ xám hòa cùng với màu của bóng tối khiến cho cô ta trông như một cái đầu không thân thể, giật giờ trong không trung. Người giúp việc luôn xuất hiện bất thình lình và có những hành động kỳ quặc khiến nó phải dè chừng. Không ạ, cháu chỉ... Đừng để lỡ bữa tối, mau trở về nhà đi. Cô giúp việc ngắt lời, nó cúi đầu xuống như là con cún cụp đuôi chán nản và ra về. Trong lúc mọi người đang ăn tối, không có gì lăng béo, gì có việc ở nhà mẹ đẻ, cho nên chiều mai mới trở về nhà. May thật, mà lời với bố dễ dàng hơn là với mẹ. Bố ơi, ông Việt đang xem tivi không thèm ngoái đầu sang. Chuyện gì? Nó đưa mắt nhìn Đông thấy cậu gật đầu, nó liền buông đũa xuống dõng dạc. Cậu muốn thằng Đông lên phụ con dọn đống đồ chơi, chúng ngáng hết đường rồi và con không có lối đi. Ông Việt bị sặc bia ở trong miệng vội vàng lau qua. Con nói cái gì hả? Cậu nhún vai nói. Bố vừa nghe rồi đấy. Ông liền chớp mắt liên hồi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chuyện lạ hay sao? Bố tưởng con chẳng ưa gì nó cơ mà. Sao hôm nay lại thân thiết như vậy? Ngày mai có bão hay là động đất? Thằng Hoàng liền bực bội và sẵn giọng. Con đã bảo là con cần người giúp dọn đồ chơi. Vậy thì con nhờ cô giúp việc đi. Mẹ con không muốn để nó lên lầu đâu. Con biết rồi con gì? Ông ta tiếp tục gắp thức ăn. Thằng Quý Từ cứng họng không biết cho nên thuyết phục bố nó như thế nào nữa. Tôi nghĩ để bọn trẻ tự giải quyết chuyện của chúng nó. Cô giúp việc lúc này đã lên tiếng. Lần này thì Hoàng đã có cảm tình với cô hơn một chút. Chúng cũng không còn là trẻ con, phải tự thân vận động mà thôi. Và lại hai đứa đoàn kết giúp đỡ nhau còn hơn là chi choe suốt cả ngày, ảnh hưởng tới em bé. Nghe cũng có lý, ông Việt gật gù. Tôi thấy cô nói cũng phải đấy. Được rồi, nhưng mà chỉ tối nay thôi đấy. Và đừng để cho mẹ mày biết, kẻo bà ấy lại làm rùm beng cả nhà lên. Hai thằng nhóc sung sướng và gật đầu. Thằng Hoàng thì nghiến răng chắc mẩm con ma đêm nay sẽ tan thành mây khói. Đông thì cũng vui mừng vì cuối cùng có thể lên gặp lại gia đình của mình thêm một lần nữa. Vội vã ăn uống cho xong bữa tối, hai đứa dắt nhau lên lầu để họp bàn kế hoạch. Theo lời nói của cô giúp việc đã khiến cho ông Việt chú ý đến cô hơn. Trông kìa cái vòng eo nhỏ xinh đó, sao đến bây giờ ông mới phát hiện ra. Cái tạp dề nâu dính mỡ dài quá gối cũng không che được sự nở nang của cặp mông đầy đặn và một làn da trắng ngọc ngà dưới mắt cá chân. Cô số việc so với mụ béo vợ của mình thì đúng là một trời một vực. Ông thầm nghĩ giá mà thân thể đó là của riêng mình thì tốt biết mấy. Dường như nhận ra cả mắt dâm dục đang xoáy sâu vào những bộ phận nhạy cảm của mình, cô giúp việc quay người lại. Ông việc lúng túng vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cô bước đến bên cạnh ông, đặt mông lên đùi của ông rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực gớm ghiếc ấy. Ông Việt khoan khoái nhắm mắt để hưởng thụ, cảm giác như là mình đang mơ. Người phụ nữ thì thầm bên tai của ông, từng lời nói ở đúng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ cổ đứng. Anh không có đứa con nào hết, anh không có đứa con nào hết. Ông mơ màng lặp lại câu nói đó như là bị thôi miên. Gần nửa đêm thì thằng Hoàng thức dậy vì âm thanh như là tiếng mưa đá lộp độp rơi trên mái tôn. Nó ngồi trên giường ngái ngủ nhìn quanh, âm thanh đó vẫn vang lên, những tiếng thình thịch ầm ĩ vọng lại qua ô cửa sổ. Dù không muốn nhưng mà nó vẫn kéo chăn xuống, tưởng tượng mình là một thám tử đi điều tra. Nó mở toang cửa sổ để cho luồng không khí lạnh cắt xuyên qua từng bộ đồ ngủ như lưỡi dao sắc lẹm ùa vào. Ánh trăng vàng ruộm tỏa sắc vàng, các ngôi nhà xung quanh đèn đã tắt và chìm trong tĩnh lặng. Nó rùng mình và nhoài người ra ngoài bên bậu cửa sổ. Trời không mưa thế thì âm thanh vừa rồi là cái gì chứ? Bọn chim chóc chuột bọ trăng cũng có thể, nhất là lũ cô gái trắng, chúng thường đậu hàng dài trên cành cây gần đó, đôi mắt tròn vo như là những hòn bi ve. Dù chẳng gây ồn ào như bọn quả, nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy bị ám ảnh. Nó khẽ lầy đồng đang nằm ở dưới tấm mền mỏng ở dưới sàn nhà. Này, này, dậy đi. Đồng ngáp ngủ mở mắt, với lấy cặp kính gãy gọng dán băng chẳng chịt đặt ở cạnh gối. Chuyện gì vậy? Mày không nhớ kế hoạch của bọn mình sao? Đừng có ngủ nữa. Nhưng mà tao cần đi vệ sinh đã. Hoàng liền rít lên. Ui trời ơi, lúc quan trọng thế này rồi còn phải chờ đợi. Đi nhanh lên. Cậu gật đầu rồi nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, tiến thẳng về phòng chứa đồ. Lần này thì không còn phải sợ hãi và rón rén như trước. Đồng đứng trước tấm gương lớn rồi gọi. Mẹ ơi! Chỉ vài giây sau thì bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện sau lưng của cậu. Con trai, mẹ con ta sắp được gặp lại nhau rồi. Nếu con giúp mẹ. Cậu liền thẳng thốt ngước nhìn. Con phải làm sao? Bóng đèn đó đặt lên vai của cậu, dù bị phản chiếu trong tấm gương, nhưng cậu có thể nhận được sức nặng từ cánh tay vô hình ấy. Rồi con sẽ biết ngay. Cậu cố gắng đứng gần tấm gương nhất có thể để có thể ngắm nhìn gương mặt của mẹ được kỹ càng hơn. Đông, Đông, mày đâu rồi? Thằng Hoàng lên tiếng khẽ gọi khiến cho cậu bừng tỉnh. Trong tấm gương chẳng còn bóng đen nào nữa, ngoài mái tóc lù xù và đống quần áo rộng thùng thình của cậu. Đây, tao đây. Nó liền gắt gỏng một cách khó chịu. Làm cái gì lâu thế? Ở đấy đâu có phải nhà vệ sinh. Tao hồi hộp quá cho nên vào nhầm phòng. Hoàng nhếch được một nụ cười khinh bỉ khi nó mở giấy báo thỏi sô-cô-la và nhét cả vào trong miệng. Đúng lúc đó thì cô công chúa nhỏ bắt đầu cất tiếng khóc. Kìa, thấy chưa? Con má nó lại đến rồi đấy, mau tới đi. Thằng Hoàng ngoắc ngoắc tay của Đông, cậu rón rén chạy tới không dám phát ra tiếng động. Cả hai cùng bước vào bên trong. Thật kinh ngạc, trong phòng là cả một mạng lưới những sợi len. Trong phòng là cả một mạng lưới những sợi len đỏ vắt chéo quanh nhau, đan xen lẫn nhau như là một hệ thống mê cung chặt chẽ không có lối thoát. Chúng đặc biệt ôm nghiến lấy cái nôi như là tổ kén. Hai cậu nhóc có thể vừa nghe thấy tiếng của em bé đang gào khóc ở bên trong. Vì đói, vì thiếu không khí, hay là vì sợ, hoặc là có thể vì cả ba. Thằng Hoàng hét lên chỉ thẳng vào mấy móng vuốt sắc nhọn vừa trượt xuống thành nôi. Đông, Đông, mày thấy gì không? Cậu vẫn còn đang choáng ngợp trước sự chằng chịt của đống len đỏ, lại chợt nhận ra một cuộn len tương tự lúc nào cũng nằm trên tay của mẹ, trong mỗi giấc mơ ùa về lúc đêm khuya. Đông có cảm giác chẳng lành về một sự việc vô cùng kinh hãi sắp sửa xảy đến, mà không thể suy đoán trước là chuyện gì. Chúng mày là ai vậy? Một giọng nói đàn ông đột ngột vang lên ở sau lưng. Hoàng quay đầu lại. Bố ơi, bố nhìn này, con đã nói rồi mà. Con ma thật đấy, chính nó đã làm như thế này. Nó kéo tay của bố chỉ vào khung cảnh hỗn loạn ở trong phòng, nhưng mà ông Việt gạt tay của nó ra và đẩy mạnh. Ta không biết chúng mày làm sao lại vào được đây. Hãy cút ngay trước khi ta báo cảnh sát. Đồng hoang mang trước thái độ xa lạ của bố, cậu liền nói: Bố, bố sao vậy? Con là Đông đây, em bé đang gặp nguy hiểm, bố mau cứu em đi. Ông bực bội xô ngã cậu giận dữ quát: Chúng mày bị điên sao? Tao làm gì có đứa con nào? Mau biến nhanh, đừng để tao phải tự tay tống cổ chúng mày ra ngoài. Đôi mắt của ông trông rất lạ, không giống như là ngày thường, đồng tử giãn căng ra và như không hề chớp mắt. Thằng Hoàng gào khóc dữ dội, ông Việt càng điên tiết lấy cán chổi xua hai cậu nhóc ra khỏi nhà, rồi đóng sầm cửa lại. Bóng đêm bủa vây xung quanh chỉ làm tăng thêm sự nguy hiểm và nỗi sợ khó nói thành lời. Bốn bề lặng yên như tờ, không gian thi thoảng lại vang lên tiếng động kỳ dị từ những tán cây rậm rạp. Một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai của Đông. Đó là thứ âm thanh lạnh đến thấu cả xương tủy, một chất giọng nham hiểu lạnh băng hớp hồn người. Con thấy không, họ đã quên mất con rồi, không ai ở trên đời này là còn nhớ đến con cả. Chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ là luôn luôn ở bên cạnh con mà thôi. Cậu lắc đầu cố xua đi giọng nói kỳ quái ấy, trong khi Hoàng vẫn đập cửa gọi bố. Đồng đưa tay ra hiệu im lặng, nó ngưng bặt không khóc nữa. Và chúng lại nghe thấy tiếng của em bé khóc đâu đây. Lần theo hướng âm thanh kia, ngay phía sau ngôi nhà, chân tường dưới ô cửa sổ phòng của em bé, một cái vải bọc đang ngọ nguậy chỉ muốn chui ra ngoài. Thằng Hoàng liền reo lên: Là em Thu này, sao nó lại có thể ở đây? Nó vừa ấm em bé lên tay, con bé đột nhiên ngừng khóc, mặt cứng đơ lại như là khúc gỗ. Đông giật mình nhận ra xung quanh chúng không biết từ lúc nào, hàng chục con búp bê quấn trong tấm vải nằn lăn lông lốc trên chẳng cỏ. Con thì cụt đầu, con thì bay mất chân tay. Tệ hơn là chúng còn chảy ra thứ chất dịch màu đỏ như là máu, dấy nên một mùi tanh nồng. Thằng Hoàng thả ngay con búp bê trên tay của mình xuống đất, rồi sợ hãi lùi lại. Chuyện gì thế này? Đồng kéo nó ra khỏi khung cảnh kinh dị, thở hổn hển và nói gấp: Em bé này nằm trong chiếc nôi rồi, nhưng mà chúng ta vào bằng cách nào đây? Bố đã khóa cửa mà. Hoàng hốt nhìn ngang ngó dọc không chớp mắt, vì cái hiện tượng tăng tốc kia là một lần nữa diễn ra khi mắt của nó chỉ mới đóng lại trong vòng chưa đầy một tích tắc. Đồng lúc đó đã nặng nhọc vác cái thang cuốn dựng ở góc nhà lên mái nhà. Mau lên! Rồi cậu đẩy cái mông béo ú của thằng Hoàng cho nó đi lên trước, mình chật vật theo sau. Chúng nó trèo vào trong cửa sổ của cô nhóc, vẫn y như cũ, len sợi răng đầy như mạng nhện, chi chít dày đặc không tìm thấy lối đi. Một bóng đen kéo tay của Đông tới chiếc nôi bên cạnh. Con muốn gặp lại mẹ chứ? Đông ngước nhìn người đối diện, đó là cô giúp việc. Sao cô lại... Con muốn gặp lại mẹ chứ? Cô ta lặp lại câu hỏi cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn. Con muốn... Cô ta ấn đầu vào cậu một con dao nhỏ. Vậy thì giết nó đi. Chỉ cần con giết nó thế mạng cho mẹ, con sẽ được gặp mẹ ngay lập tức. Thằng Hoàng định tiến lên nhưng bị một lực cản mạnh mẽ ép nó vào tường. Cái bộ ngực xệ của nó xô mỡ lên khó thở và tức tối vô cùng, mà cũng chẳng hề thoát ra nổi. Nó vùng vẫy trong bất lực. Đồng cầm chặt con dao, nếu đúng như là lời của cô giúp việc nói thì chỉ cần thứ này cắm xuống, mẹ cậu sẽ trở lại, sẽ nắm tay của cậu đi dạo phố và tận hưởng bóng chiều tím đầy hạnh phúc. Con còn do dự gì nữa? Chính con đã thấy rồi đó, bố không còn nhớ ra con đâu. Họ đối xử tệ bạc với con như thế cơ mà, quên sao được. Đúng, nỗi uất ức nghẹn ngào trong lòng của cậu đã tích tụ dần suốt nhiều năm qua. Cậu hận là không thể thoát ra khỏi cái gia đình này ngay lập tức. Đột nhiên cậu thả tay, con dao leng keng rơi xuống chạm đất. Cô giúp việc đứng bật dậy tức giận quát: Tại sao con lại làm như vậy? Đông liền trào cả nước mắt, đôi mắt trong biếc long lanh nhìn cô. Em ấy không có lỗi gì cả, em ấy chỉ là một đứa nhỏ. Mẹ, con nhớ mẹ lắm, nhưng con không thể làm được, con xin lỗi. Cô giúp việc đột nhiên ngất xỉu tại chỗ, trên đỉnh đầu cô ta thoát ra một làn khói đen mờ. Con quá ngu ngốc, ta đã sai lầm khi tin tưởng con. Rồi những sợi len như là siết chặt hơn lấy chiếc nôi, nó nứt dần và sắp gãy rạp đến nơi. Đông hoàng hồn lần tìm trong túi quần, móc ra chiếc bật lửa mà cậu xin được của bố. Khi ông chuẩn bị vứt đi thì bật mãi nó không lên. Cậu ra sức nhấn, một chân nôi đã gãy, tình thế vô cùng nguy hiểm và cấp bách. Đồng không bỏ cuộc, tay của cậu chảy ra bật máu vì dùng sức quá nhiều. Ánh lửa kia lóe lên một cái, đồng ném ngay vào giữa chiếc nôi đỏ loè những sợi len. Cậu nghe được tiếng gào rít trong không khí, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa bùng lên thiêu cháy hết tất cả những mảng nhện đen. Đứa trẻ nằm trong nôi ngủ ngon lành như một thiên thần. Áp lực đè lên ngực của thằng Hoàng cũng đột nhiên biến mất. Nó thở dốc rồi ngồi thụp xuống nền nhà. Ông Việt từ phòng bên chạy sang trợn trừng mắt nhìn bọn chúng. Hai thằng chúng mày... Chúng cụp mắt xuống đang chờ đợi thêm một vài câu mắng chửi xua đuổi chúng ra khỏi nhà. Vừa có chuyện gì đó hả? Không để cho anh ngủ sao? Đông và Hoàng nhìn nhau phá lên cười. Cô giúp việc cũng ôm đầu đứng dậy ngạc nhiên nhìn mọi người. Sao cô lại ở đây? Cô giúp việc ngơ ngác nhìn quanh. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình minh rực lên và ánh nắng đầu tiên len lỏi vào ô cửa sổ đó. Trên chiếc nồi con bé đang nở một nụ cười thật xinh xắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.